Thứ sáu 13 ngày kinh thiêng, Giê-xu bị hại trên đầu quên. Học cho ban Chúa cho quân giữ, bia miệng Judas sống đốn hèn. Tiếp theo thứ bảy Valentine.